Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709, chỗ tốt. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, mặc dù không có tận lực phát ra uy áp, nhưng là thanh âm y nguyên lộ ra hùng hậu dị thường, cho người ta một khí thế vô hình áp bách. Một đám người hình sinh vật liếc nhau, cầm đầu người kia hình sinh vật tiến lên một bước, mở miệng nói: Túc hạ chính là Thông Thiên giáo chủ, tại hạ Triệu Vân Phong, thụ ta giới một chút tôn giả ủy thác, đến đây bái kiến giáo chủ. Đoạn thời gian trước, ta giới cường giả tùy tiện giáng lâm, làm phiền cái này một giới, còn xin giáo chủ chuộc tội. Chúng ta này đến chuyên môn là vì chịu nhận lỗi, đều mang theo cái gì lễ, trình lên để bản tọa nhìn xem. Tề Vân bình tĩnh nói. Không ít người hình sinh vật khẽ nhíu mày, đối Tề Vân thái độ âm thầm bất mãn. Cái này thổ dân thật coi bọn hắn là đến bồi lễ nói xin lỗi rồi. Nếu không phải các lão tổ để cho bọn họ tới dò xét, bọn hắn sao lại như thế? Cầm đầu người kia hình sinh vật lấy ra một cái bình ngọc, một bản bí tịch, một ngụm tử sắc đoàn kiếm, mở miệng nói: Ta cái này có thần nguyên đan một hạt, thanh hà bí tịch một bản, cực phẩm pháp bảo một kiện hiến cho giáo chủ. Tề Vân nhướng mày, quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay bỗng nhiên một chảo. Hô, bình ngọc, bí tịch, tử sắc đoàn kiếm toàn bộ bay ra, bị Tề Vân một phát bắt được. Hắn nhìn một chút vật trong tay, cong lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ tử sắc đoàn kiếm. Keng, thanh âm thanh thúy, tử sắc trên đoàn kiếm nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn, giống như là bùn làm đồng dạng. Hắn ánh mắt trầm xuống, cười lạnh, nói: Đây chính là các ngươi hiện ra đồ vật. Bàn tay hắn hất lên, tử sắc đoàn kiếm bay ra, nháy mắt rơi vào đối phương lòng bàn chân, cắm trên mặt đất. Một đám người hình sinh vật biến sắc, không dám tin, đây là danh phù kỳ thực cực phẩm pháp bảo, thế mà bị đối phương một cái ngón tay trực tiếp đạn nứt. Bọn hắn mí mắt cuồng loạn, trong lòng kinh sợ, bất quá tùy tiện phía dưới, bọn hắn cũng không dám trở mặt. Dù sao lần này là các lão tổ để cho bọn họ tới hòa đàm, cần đem những này thổ dân tạm thời ổn định. Cầm đầu cái kia nhân hình sinh vật thở sâu, chắp tay nói: Giáo chủ thấy lượng, là ta cầm nhầm, chân chính đồ vật tại nơi này. Hắn lại lấy ra một ngụm màu xanh đoàn kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nhức nhối. Hai tay trình lên, Tề Vân nhìn lướt qua, bàn tay lớn vồ một cái, màu xanh đoàn kiếm nháy mắt rơi vào hắn trong tay. Lặp đi lặp lại quan sát, cái này miệng đoàn kiếm vô luận chất lượng vẫn là sắc bén trình độ đều viễn siêu bên trên một ngụm. Cái này còn không sai, bất quá cái này đủ sao? Muốn xin lỗi, một điểm thành ý đều không có, đạo cái gì xin lỗi. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, thu màu xanh đoàn kiếm cùng đan dược, bí tịch, mở miệng nói ra, bên tay phải tứ đại biến thái, lão dâm tăng bọn người tất cả đều quái tiếu, nhìn về phía đám người này hình sinh vật, những này hình người sinh vật biến sắc, còn chưa đủ, còn muốn bọn hắn tiếp tục ra đồ vật. Mỗi người trong lòng đều vừa kinh vừa sợ. Cái này khiến hắn nhóm xem như người nào? Bọn hắn xuất từ tu chân giới, bản thể đều là vô thượng đại nhân vật, cao cao tại thượng, quan sát cái này một giới. Nếu không phải vì tạm thời chậm ở đám người này, sao lại dạng này khúm núm? Nhưng bọn này thổ dân thế mà còn không biết dừng, còn muốn để bọn hắn tiếp tục ra đồ vật. Mỗi người trong lòng đều cười giận dữ. Thông Thiên giáo chủ, chúng ta là đại biểu lão tổ tới hòa đàm, mang theo 10 phần thành ý tới, chỗ kính dâng bảo vật cũng đều là nhất đẳng bảo vật. Giáo chủ không cần dạng này đốt đốt bức bách. Trong đó một cái lớn 6 con cánh hình người sinh vật mở miệng nói. Tề Vân sắc mặt lãnh đạm, giơ ngón tay lên, hướng về kia người nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh long, không gian rung chuyển, một cỗ vô cùng bàng bạc áp lực nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Một chút rơi vào người kia trên thân, để sắc mặt hắn ửng hồng, giống như là tiếp nhận vạn quân đại sơn nghiền ép, lập tức quỳ xuống xuống dưới. Hắn hai đầu gối chạm đất, ép tới mặt đất run run, một mặt biệt khuất quỳ gối Tề Vân trước mặt, tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, cái trán gân xanh cuồng loạn, quả thực muốn điên. Những người khác cũng đều là biến sắc, vừa sợ vừa giận, cùng nhau nhìn về phía Tề Vân. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám phối cùng ta cò kè mặc cả. Trước đây không lâu ta dốc xương lóc thịt các ngươi mấy vị thiên vương. Tiếng kêu rên kéo dài mấy ngày mấy đêm. Làm sao, ngươi cũng muốn nếm thử tư vị? Tề Vân thanh âm lạnh lùng, ánh mắt như điện, rơi vào người kia trên thân. Hắn không có gì phải sợ. Đám người này đến nơi này mục đích gì? Hắn sớm đã từ Tử Hoa chân nhân nơi đó biết được. Huống hồ hắn giết nhiều người như vậy hình sinh vật, lại dốc xương lóc thịt mấy vị thiên vương, tu chân giới không có khả năng buông tha hắn. Hiện tại tới hòa đàm chỉ là một loại lá mặt lá trái mà thôi. Đối phương sớm tối đều sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ. Đã dạng này, hắn vì cái gì không thể biểu hiện tùy ý chút? Ngươi, những này hình người sinh vật từng tái trong lòng tức giận. Lưng bắt đầu băng hàn, bọn hắn cuối cùng nhớ ra. Trước mắt cái này thông thiên giáo chủ xác thực coi trời bằng vung nhân vật. Địa vương bảng bên trên thương vương bị hắn dốc xương lóc thịt 5 ngày. Cái khác cao thủ càng là hầm thành một nồi thịt nhão. Đây là một cái danh phù kỳ thực hung nhân. Chọc giận tới hắn, rất có thể hôm nay một đám người đều không thể rời đi nơi này. Bọn hắn trong lòng biệt khuất, cũng không dám tiếp tục mạnh miệng. Lão thần vương, cự linh, huyền vũ tôn giả từng cái một mặt cười lạnh, tại một bên quan sát. Khoảng thời gian này, những này hình người sinh vật đồ thành diệt trại, giết người vô số, hiện tại thế mà cũng sẽ sợ. Thật sự là buồn cười. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, mười diệu tinh quân mấy người cũng đều là từng cái nhe răng cười. Ánh mắt bên trong mang theo từng tia lãnh quang. Cầm đầu cái kia nhân hình sinh vật hít một hơi thật sâu. Nhìn xem Tề Vân, chắp tay nói, giáo chủ không biết còn cần thứ gì. Còn xin nói rõ, chúng ta cái này trở về chuẩn bị. Ta muốn nghe nói các ngươi giới kia thừa thái thần thủy. Uống một giọt có thể khiến người ta tăng cường công lực 100 năm. Đã muốn cùng đàm liền đem thần thủy lấy tới đi, đến cái mấy vạn giọt, thuận tiện lại làm một chút thần dược, thần giáp, pháp bảo, tóm lại càng nhiều càng tốt. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, một đám người hình sinh vật từng cái trong lòng cười giận dữ. Quả thực hoài nghi mình nghe lầm, thần thủy, muốn bắt mấy vạn giọt, còn muốn thần dược, thần giáp, pháp bảo. Cái này thổ dân thật sự cho rằng bọn hắn sợ. Đây là muốn công phu sư tử ngoạm, coi bọn họ là thành oan đại đầu. Một đám người trên trán nổi gân xanh, cảm giác được lập tức sẽ không chịu nổi. Muốn liều lĩnh thẳng hướng thông thiên giáo chủ. Bất quá cảm thấy được Tề Vân u lãnh lạnh lùng ánh mắt về sau. Một đám người lưng phát lạnh, lần nữa đột nhiên ngừng lại. Cái này thông thiên giáo chủ thực lực là không lường được. Là giết qua huyết vương cùng thương vương người. Bọn hắn vạn vạn không phải đối thủ. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ thông thiên giáo chủ sau lưng hư hư thực thực còn có một vị càng đáng sợ phía sau màn người. Bọn hắn tu chân giới hiện tại ngay tại lan tràn cái chủng loại kia khủng bố nguyên rùa. Hư hư thực thực liền cùng cái kia phía sau màn người có quan hệ. Ngay cả chí tôn người đều chết mất 2 vị. Bọn hắn càng thêm không thể loạn động. Tốt, giáo chủ nói đúng lắm. Chúng ta cái này trở về chuẩn bị. Cầm đầu sinh vật hình người mở miệng nói. Hắn sinh sinh nhịn được lửa giận. Khắc sâu biết được muốn để hủy diệt trước hết để cho bành trướng đạo lý. Đợi đến bọn hắn chân thân giáng lâm về sau, lại nợ mới ra lão sổ sách cùng nhau cùng đối phương thanh toán. Tiễn khách, Tề Vân ngữ khí bình thản. Mấy vị, mời đi. Cự Linh một mặt cười lạnh nhìn xem những này hình người sinh vật. Những này hình người sinh vật lần nữa hít một hơi thật sâu. Nhìn thoáng qua Tề Vân, mí mắt cuồng loạn, cưỡng ép gạt ra tiếu dung. Nói, giáo chủ bảo trọng, chúng ta cáo từ. Bọn hắn quay người rời đi. Tề Vân nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong lòng cười lạnh không ngã. Thần thủy sự tình là Tử Hoa chân nhân vừa vặn truyền âm nói với mình. Ngay cả Tử Hoa chân nhân đều lên tâm, nghĩ đến cái này thần thủy cũng không sai. Tất cả giải tán đi, những ngày này bảo vệ tốt vẫn thần vực, xuất hiện bất luận cái gì tình trạng, ngay lập tức báo cáo. Tề Vân mở miệng nói, vâng, công tử. Một đám người mở miệng, Tề Vân đứng dậy đi hướng hậu viện. Vẫn thần vực bên ngoài, đám người kia hình sinh vật rời đi, từng cái sắc mặt âm trầm, một bồn lửa giận, nắm tay chặt chẽ nắm đến cùng một chỗ, sát khí nảy mầm, đáng chết, một đám thổ dân cũng dám đối với chúng ta như vậy. Thông Thiên giáo chủ, ta Từ Khôn không giết ngươi thề không bỏ qua. Đi, trở về báo cáo lão tổ. Những người này từng cái nghiến răng nghiến lợi, tốc độ bọn họ nhanh chóng, xuyên qua một mảnh mê vụ, đi vào xa xa một chỗ sơn phong trước, bắt đầu liên hệ lão tổ. Vô tận tu chân giới, một chỗ rộng lớn cự điện trong, mê vụ mông lung, vô cùng to lớn, giống như là viễn cổ tiên nhân phủ đệ, từng cái đại môn phái. Siêu cấp thế gia người cầm quyền tất cả đều hội tụ tại nơi này. Rất nhanh từng cái tin tức truyền đến, tiến vào đến đại điện, đám người này sầm mặt lại, u ám đáng sợ, muốn thần thủy, còn muốn hơn vạn giọt. Tốt một cái thứ không biết chết sống. Hơn vạn giọt thần thủy, hắc hắc, vậy liền coi là một cái siêu cấp thế gia cũng không có khả năng duy nhất một lần lấy ra. Cái này thổ dân ỷ có người chỗ dựa, thật đúng là coi là ăn chắc chúng ta, cùng lắm thì đem giới kia toàn bộ san bằng. Không sai, san bằng giới kia, từng đợt băng lãnh thanh âm đáng sợ lần lượt truyền ra. Đông đảo đại nhân vật tất cả đều lộ ra bừng bừng sát khí. Ở giữa nhất người kia trầm thấp nói, các vị, không nên vọng động, nếu là thật sự có thể san bằng. Chí tôn đám người đã sớm xuất thủ, sẽ không nhịn đến bây giờ. Giới kia có vấn đề lớn, chúng ta nhất định phải tiếp tục nhẫn. Căn cứ tin tức của ta, thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất còn có nửa tháng đại bí tàng liền sẽ dâng lên. Đến lúc đó, bao phủ tại giới kia thần bí trận pháp chi lực liền sẽ biến mất. Chúng ta liền có thể chân chính giáng lâm, nửa tháng. Lại nhẫn nại nửa tháng mà thôi. Ở đây đông đảo đại nhân vật từng cái trong lòng băng hàn. Nửa tháng, bọn hắn một ngày cũng nhịn không được. Vậy phải làm thế nào? Thật chẳng lẽ muốn thỏa mãn cái kia thổ dân? Cái kia vô hình nguyền rủa không biết có phải thật vậy hay không cùng hắn có quan hệ. Cũng không thông báo sẽ không tiếp tục xuống dưới. Đây là một cái vô cùng to lớn uy hiếp. Nếu như không vừa lòng hắn, cái kia nguyền rủa có thể hay không lần nữa bộc phát. Mọi người trong lòng cấp tốc phát chìm, nguyền rủa sự tình, không thể nghi ngờ là một cái to lớn bóng ma, làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất an, ngay cả cường đại chí tôn người đều chết mất hai vị. Nếu là tiếp tục khuếch tán, chỉ sợ tu chân giới cao tầng có thể toàn bộ chết hết. Cái này hiểm không ai dám bốc lên. Đáp ứng hắn, cho hắn 5.000 giọt. Cái khác pháp bảo, đan dược, cho thêm hắn một chút. Hỏi thăm hắn liên quan tới nguyền rủa sự tình. Ở giữa nhất người kia mở miệng nói. Hắn quyết định thật nhanh, không muốn tiếp tục mang xuống. Những người khác cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, Cũng đành phải như thế. Hết thảy đều là loại kia bọn hắn chưa từng thấy qua nguyền rủa đưa tới. Nếu là không có loại kia nguyền rủa, bọn hắn tuyệt sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp. Cái kia nguyền rủa chỉ dùng hơn nửa tháng, liền đem thiên vương bảng, địa vương bảng rủa chết hơn phân nửa. Chí tôn người cũng rủa chết hai vị. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tin tức rất nhanh từ nơi này truyền ra, truyền vào những cái kia hình người sinh vật nơi đó. Những cái kia hình người sinh vật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trưởng lão cùng các gia tộc thế mà thật đồng ý. Bọn hắn thỏa hiệp, một đám người trong lòng lăn lộn, nhất thời không thể nào tiếp thu được. Không trải qua tầng mệnh lệnh là tử mệnh lệnh, để bọn hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Không được làm loạn, bọn hắn đành phải chịu đựng khuất nhục, thi hành mệnh lệnh. Một mảnh thực vật bên trong đó có vài chục đóa thực vật bỗng nhiên nở rộ lên từng mảnh tia sáng kỳ dị. Mọc ra mới nụ hoa, chậm rãi nở rộ, cuối cùng từ những này nụ hoa bên trong phun ra một chút kỳ dị đồ vật. Hết thảy 10 cái màu trắng bình ngọc, 20 cái tử sắc bình ngọc, 30 kiện pháp bảo, còn có 3 bản tử sắc bí tịch. Màu trắng trong bình ngọc trang chính là thần thủy. Ăn vào một giọt có thể dịch kinh tẩy tủy, để người sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Tử sắc trong bình ngọc thì là chứa đủ loại những đan dược khác. Có gia tăng tuổi thọ, chữa thương, tích lửa, tránh nước, kích phát tiềm năng, đủ loại. Bí tịch thì đều là một chút thông dụng luyện khí bí tịch. Có thể để người từ luyện khí giai đoạn trực tiếp tiến vào đại thừa kỳ. Loại bí tịch này tại tu chân giới khắp nơi đều có. Bọn hắn cũng chỉ là khi dễ Tề Vân không có đi qua tu chân giới. Cho nên cầm loại này thông dụng hàng thông thường tới. Một đám người thu trên đất đồ vật. Sắc mặt âm trầm. Lần nữa hướng về Vẫn Thần Vực bay đi. Mấy canh giờ sau, bọn hắn lần nữa đi vào Vẫn Thần Vực bên ngoài. Lão thần vương sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói: công tử nhà ta muốn đồ vật, các ngươi chuẩn bị rồi? Một đám người âm trầm gật đầu. Cầm đầu cái kia nhân hình sinh vật mở miệng nói: đã chuẩn bị đầy đủ, còn xin lại hướng thông báo. Chờ lấy. Lão thần vương bình thản gật đầu, quay người bay về phía Thông Thiên Giáo. Không bao lâu, hắn lần nữa bay trở về, nhìn xem đám người này hình sinh vật, nói: tất cả đi theo ta đi. Một đám người hình sinh vật cấp tốc đi theo lão thần vương sau lưng. Bọn hắn lần nữa đi vào trước đó pháp đàn chỗ. Tề Vân sắc mặt đạm mạc, 2m45 thân thể cao cao ngồi ngay ngắn, mang theo một cỗ khó tả áp bách tính khí hơi thở, nhìn chăm chú lên dùng bọn hắn, thản nhiên nói: để các ngươi chuẩn bị đồ vật đủ. Giáo chủ, chúng ta đã liên hệ lão tổ, bất quá lão tổ nói chúng ta tu chân giới thần dịch cũng còn thừa không nhiều lắm, chỉ có 5.000 giọt đã toàn bộ đưa tới, còn lại thần dịch nguyện ý dùng những vật khác đền bù, thỉnh giáo chủ kiến lượng. Cầm đầu sinh vật hình người nói. Tề Vân âm thầm cười lạnh, không nhiều lắm, hắn một đoán chính là kết quả này, những người này rất tinh minh. Được rồi, đều lấy tới ta xem một chút. Tề Vân lãnh đạm mở miệng. Một đám người đem trước thần dịch, thần đan, bí tịch, pháp bảo hết thảy trình đi lên. Tề Vân bàn tay lớn vồ một cái, đem những vật này toàn bộ bắt đến trước người. Ánh mắt liếc nhìn, hắn nắm lên màu trắng bình sứ, nhẹ nhàng hít hà, ánh mắt chớp lên. Đồ tốt, chỉ nghe một chút liền có thể cảm giác được thể nội chân nguyên sao động, có loại lần nữa đột phá cảm giác. Hắn đắp lên cái nắp, lại từng tái kiểm tra những vật khác, bất quá tử sắc trong bình đan dược hắn hoàn toàn xem không hiểu, căn bản không biết làm gì dùng đồ, chỉ có thể cùng đi hỏi thăm Tử Hoa chân nhân. Bao quát kia mấy quyển bí tịch cũng thế, hắn nhìn bình đạm đạm, còn lâu mới có được hắn tử khí ngự đỉnh cao thâm. Tề Vân hồ nghi nhìn bọn họ một chút, đem những vật này từng cái nhìn qua, mở miệng hỏi, còn có cái khác sao? Hồi giáo chủ, không có, cái này đã là chúng ta lớn nhất thành ý. Cầm đầu sinh vật hình người mở miệng nói, Tề Vân cười lạnh, căn bản không tin, bất quá hắn không nghĩ tới phân bức bách. Vạn nhất những người này chó cùng rứt dậu, phá hủy cái này một giới, kia không may còn là hắn. Hắn chỉ là suy nghĩ nhiều làm điểm chỗ tốt. Được rồi, tâm ý của các ngươi, bản tọa thu đến, cứ như vậy đi, các ngươi trở về đi. Tề Vân lãnh đạm mở miệng, cái này, một đám người liếc nhau. Cầm đầu sinh vật hình người gượng cười nói, giáo chủ, đã tha thứ chúng ta, vậy chúng ta nhân mã tiếp xuống tới khả năng sẽ còn tiếp tục giáng lâm. Hy vọng giáo chủ có thể tha bọn họ một lần. Bản tọa biết nên làm như thế nào. Tề Vân thản nhiên nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,